Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713, chương 724, Ta Bàn Thạch. Các thôn dân một lần nữa nhận thức bọn giặc sức chiến đấu. Ở dĩ vãng nhận thức bên trong bọn giặc hung ác tà ác. Giết người không chớp mắt, sức chiến đấu sánh ngang quân chính quy. Nhưng thật lấy dũng khí cùng bọn họ ở trong thành chiến đấu lại phát hiện chỉ đến như thế. Bọn họ chỉ là kéo cò súng nổ súng xạ kích. Bọn giặc liền bị ép tới không ngóc đầu lên được. Mỗi cái thôn dân ngày hôm nay thương pháp cảm giác đều tốt đến kỳ lạ. Ngăn ngắn mấy phút xung đột liền không biết giết chết bao nhiêu bọn giặc thành viên. Giết người nguyên lai cũng không phải như vậy chuyện khó khăn. Cộc cộc cộc. Ôm súng ống thôn dân ở trên đường phố nhanh chóng tiến lên phảng phất hóa thành sát thần. Che ở trước mặt bất kể là cầm súng bọn giặc thành viên vẫn là trong khu ổ chuột đến đây trợ trận. Lưu manh, tất cả đều gặp phải sự đả kích chí mạng. Khi diễm hung hăng ngông cuồng tự đại bọn giặc liên tục bại lui. Không phải bọn họ khuyết thiếu công thành rằng co năng lực. Thực sự là nhóm này kẻ xâm lấn thế không thể đỡ. Nòng súng phụt lên hỏa diễm. Mỗi đi ra 2-3 bước liền tất có một cái mạng vì đó bị chết. Lúc này mới đi ra hơn 200 mét xa. Các thôn dân trước mặt thế giới liền rộng rãi sáng sủa. Cầm súng chống lại người càng ngày càng ít. Xóm nghèo chiêu mộ đến thanh niên lưu manh xem thời cơ không ổn xoay người bỏ chạy. Vẫn là cẩu mệnh trọng yếu. Chỉ cần còn sống sót, sớm muộn có thể hút tới vui sướng. Hừ, có điều một đám gà đất chó xanh. Lão mục sư hừ lạnh một tiếng. Thành kính cầm kinh, chí cao toàn năng từ ái thần ta bàn thạch, là phải làm ca tụng. Ngươi dạy ta tay đánh trận, giáo dục ta ngón tay đánh trận. Đứng yên tĩnh khói thuốc súng bên trong vài tên thôn dân thân đi. Đâu còn có mỡ bò quả khí tức, mỗi cái đều là Rambo chiến sĩ. Lão mục sư thì lại như là từ một cái nào đó vũ trụ ca kịch tác phẩm bên trong đi ra thiết huyết. Nhân vật, thay thế thượng đế ở nhân gian cất bước quét sạch không tin người. Ý chí chiến đấu đắt đỏ đáng sợ. R, P, G, xóm nghèo trên nóc nhà bỗng nhiên thoát ra bóng người. Hắn vai gánh đại sát khí. Mảnh đạn đầu nhắm vào đứng giữa đường mấy người. Ngoại trừ vũ khí nguyên tử ở ngoài, Takahashi Karen có thể nói đem nhân loại mỗi cái vũ khí đều ăn toàn bộ. Không cần suy nghĩ, một phát APG mảnh đạn xuống. Thôn dân mấy người cùng mình phân thân chỉ định muốn xong đời. Sarah gần, giấy phân thân con người đột nhiên trở nên đỏ. Câu ngọc ở trong đó hiện lên. Seragon bắt giữ năng lực không sánh bằng Byakugan, nhưng cũng đầy đủ, nàng đã có thể nhìn thấy đẩy mạnh mảnh đạn chậm rãi bay ra. Có thể sau khi thấy mới đuôi ngọn lửa, toàn thế giới ở Takahashi trong mắt chậm lại. Nàng giơ lên cánh tay, viên đạn ở nòng súng bên trong ma sát, xuất xảy ra tai nạn bay về phía mảnh đạn, viên đạn chạm vào nhau đạn hỏa tiễn. Các thôn dân kinh hãi hướng về truyền đến nổ tung âm thanh nhìn lại. Đi như thế nào đi tới bỗng nhiên liền phát sinh nổ tung. Xóm nghèo kiến trúc nóc nhà nổ thành mảnh vỡ. Chỉ có vụn vặt vài món góc áo trên không trung bay xuống. Gánh APG đạo tặc đã không biết phân tán thành nhiều một số ít. Đi thôi, giấy phân thân một lần nữa cho súng lục nhét vào đạn dược. Xông lên trước cất bước mà đi. Hai cái súng lục nhỏ ở trên tay nàng diễn dịch ra một toàn bộ quân lính hiệu quả. Phải, lão mục sư vỗ vỗ. Kinh, lý tưởng hào hùng không ngừng được hiện lên. 70, 80 tuổi chảy ngược đến 10, 20 tuổi tuổi trẻ thời gian. Thế giới đều ở dưới chân bởi vì chính mình mà thay đổi. Cộc cộc cộc, bọn giặc hỏa lực bố trí nhường Takahashi Karen khẽ gật đầu. Tuy rằng bài binh bố trận cùng quân chính quy so ra là kém xa. Bất quá đối với phạm tội tập đoàn tới nói có như thế quy mô cũng nói lên được là có thể vòng có. Thể điểm, tiến công dọc theo đường đi không chỉ có APG. Ở một ít xạ kích vị còn lắp đặt có nhẹ súng máy hạng nặng. Hỏa lực giao nhau, đánh bất ngờ, bố trí lên cực kỳ có trật tự. Nếu như trẻ con miệng còn hôi sữa chỉ sử dụng bộ binh hạng nhẹ tiến công, tất nhiên sẽ trả giá trọng đại thương vong. Bọn giặc thành viên bên trong nhất định có từ quân đội bên trong xuất ngũ sĩ quan. Do đó ở nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo dưới bố trí phòng ngự. Có điều những này phòng ngự nhằm vào đối với giống nhân loại. Ở Takahashi Karen trước mặt là như vậy buồn cười. Nàng thậm chí không cần bản thể giáng lâm. Chỉ là dùng giấy phân thân năng lực hơi thêm Seragon. Liền dễ như ăn cháo hóa giải có sát cơ chí mạng. Tầng tầng áp sát, nhanh chóng công phá. Các thôn dân công thành tốc độ nhanh đến khiến người ta líu lưỡi. Dự tính có thể chống đối hơn 100 quân chính quy đường tắt công sự yếu đuối kinh người. Thường thường một đạo phòng tuyến bị công phá tin tức mới vừa truyền tới bên trong biệt thự. Đạo thứ hai cũng đã bị bắt. Đạo thứ ba cũng đã tràn ngập nguy cơ. Báo cáo tốc độ đều không đuổi kịp đột kích bước chân. Xảy ra chuyện gì? Bị công phá? Nhanh như vậy? Quét ra ngồi ở quản chế trước nhân viên. Porfario chính mình tự mình nhìn chằm chằm màn hình. Chùm buôn thuốc phiện dinh thự xung quanh bố trí không biết bao nhiêu quản chế máy thu hình. Chạm, đứng, ở trước màn hình càng trực quan cảm nhận được phòng tuyến bị công phá mang đến khủng hoảng. Bất kể là phổ thông thành viên tạo thành công sự phòng ngự, vẫn là súng máy phòng tuyến, đều không thể làm được đem kẻ địch triệt để chặn lại. Porfirio cũng duy trì không được chính mình nơi biến không kinh sợ đến mức vẻ mặt. Lần trước có như vậy, cảm giác nguy hiểm là khi nào? Thành công thượng vị trước một đêm, cùng quân chính phủ gai dầu chiến tranh, mấy người thuộc hạ đoàn diệt nhưng dẫn ra nguy cơ lớn. Những kẻ xâm lấn này trên người còn ăn mặc nông trường thợ khéo đổ lao động. Phong cách lên là 10 phần phổ thông công nhân, nửa điểm không có bọn giặc ác khí, nhưng muốn nói bọn họ là nông phu. Ở nông thôn nông phu nếu như đều có như vậy sức chiến đấu, còn muốn bọn họ bọn giặc có ích lợi gì? Sợ là đã sớm bắc phạt chiếm lĩnh hy vọng nước. Xoạt xoạt, màn ảnh dưới một bóng người đi qua. Hắn hơi dừng lại bước chân, đón lấy cũng không quay đầu lại giơ tay lên thương. Súng, nòng súng cùng máy thu hình đối với cùng nhau. Kéo cò súng, camera tầm nhìn trong nháy mắt biến mất. Dán vào màn hình, Porfirio kinh hãi về phía sau ưỡn một cái. Một súng mới vừa rồi như là bắn vào trong đầu. Sinh tử tồn tử một thương. Một súng, nhất định là quan phủ ở ném đá giấu tay. Cấp dưới từ màn ảnh lên đơn giản phán đoán lại đám này quái nhân tinh thần cùng thương pháp đều cao đáng sợ. Tầm thường bọn giặc đánh thứ tự đánh gió trượng vẫn được. Là vạn vạn không có như vậy tổng hợp tố chất. Chỉ có Mexica quân chính phủ bộ đội tinh nhuệ. Lão đại, Porfirio lau mồ hôi, mạnh mẽ nhường sắc mặt trầm tĩnh lại. Nhưng hắn đã không có nắm chắc phần thắng tự tin. Sầu kết lông mày lên có thể nhìn thấy bất an ở quấy phá. Nội tâm càng là nhấc lên sóng lớn. Suy nghĩ các loại được mất. Âm tình bất định mấy giây sau hắn kiên định gật đầu. Lùi trước đi, lùi lại đến cái khác cứ điểm. Chuyện này muốn bàn bạc kỹ càng. Bị người tập kích sỉ nhục nhất định phải phản kích lại. Tử chiến không lùi đó là quân đội. Đối với buôn ma túy tới nói chạy trốn cũng không đáng thẹn. Ngược mà phi thường hữu dụng. Chỉ cần danh nghĩa nhất hệ liệt sơn tia miêu sản nghiệp ngoan cường tồn tại. Như vậy bất cứ lúc nào đều có thể phản công trở về. Cộng thêm ở những thành thị khác bên trong Porfirio còn có không ít cứ điểm. Chỉ phải hiểu rõ lần này là ai muốn đối với mình xuống tay ác độc. Lần sau chính là hắn nhấc lên bỗng nhiên tập kích. Gió giật mưa rào trung tướng kẻ địch triệt để tiêu diệt. Là ba chiếc đứng ở dinh thự máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh. Mặt trên chỉ có một chiếc mới chính thức ngồi Porfirio bản thân. Còn lại đều chỉ là mồi nhử. Máy bay trực thăng màu sắc cùng xóm nghèo màu xám đen hòa làm một thể. Từng cái tránh né chiến tranh bần dân thò đầu ra ngước nhìn sắp bay đi máy bay trực thăng. Mặc kệ ai trốn ai chết ai lên vị, tình cảnh của bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm thay đổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.